Mãnh Long ngủ quên, chương 752, anh đã xúc phạm nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói như thế Thẩm Ngọc Chân ở bên cạnh cũng không giấu giếm, thở dài nói. Chúng tôi chuẩn bị đi thăm ông ngoại của Bạch Tổ Y, ông cụ đi tới tỉnh Nam Lộc bàn chuyện hợp tác không ngờ suýt nữa bị cậu chủ nhà giàu đánh chết. Hà, câu nói này khiến đôi mắt của Trương Viễn chợt sáng lên, anh ta vỗ ngực phấn khích nói. Bác trai, bác gái. Đừng lo lắng, chuyện này để cháu lo liệu, tỉnh Nam Lộc là địa bàn của Trương Viễn cháu, con cháu nhà nào dám không cho cháu mặt mũi, đến lúc đó cháu sẽ cho tên nhóc kia đến củi lại ông cụ nhà mà xin lỗi. Cái gì, lời nói của Trong Viên hoàn toàn làm cho Gia Y Bạch Tổ Y bất ngờ, bọn họ không ngờ Trương Do In lại có năng lực to lớn như vậy. Học trong Trương Viễn, nghe nói câu chủ nhà U Đỏ rất có thế lực, anh thật sự có cách khiến anh củi đầu sao? Bạch Tổ Y lúc này mới nhìn Trương In đầy mong đợi nói. Trong ấn tượng của cô, 6 trong số các sinh viên trong trường đại học của Trương Viễn là người có năng lực nhất. Ít tàn, không chỉ Bạch Tổ Y, Hát Bác Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Chân bên cạnh lớp 1 nanogam rất mong đợi. Cảm nhận được ánh mắt mong đợi từ ba người họ, PS cười trên mặt Trương Viễn càng trở nên mãnh liệt. Ô, ha ha ha, Bạch Tổ Y, em quả coi thường anh. Là tao hát nói cho em biết, ở tỉnh Nam Lộc hầu như những em mờ chủ lớn người giàu có ít nhiều đều có quan hệ với. Về phần những cậu chủ nhà giàu, không có ai mà không quen thuộc. Đừng lo lắng, khi chúng ta đến hát Nam Lộc, anh sẽ đến bệnh viện với mọi người. Tin nhất định sẽ để những cậu ấm đó phải trả giá. Trương Viễn tràn đầy tự tin, nghe được lời nói của anh ta, gia đình bác Tổ Y vui mừng khôn xiết, trò chuyện với Trong Viên cũng trở nên nhiệt tình hơn. Họ chi không nhận thấy. Bên cạnh Lâm Thiệu Huy nghe thấy tiếng nhắc nhở tin nhắn. Tinh tinh, khi Lâm Thiệu Huy yên lặng bật máy lên và xem, anh có thể thấy ngay một tin nhắn trên đó. Tướng Huy, sân bay tỉnh Nam Lộc đã hoàn thành việc phong tỏa, hai chiến thân Huyết Long và Huyết Hồ vừa dẫn đầu tập hợp của đội quân đoàn Long Hồ. Lưu Trấn Hòa người đứng đầu tỉnh Nam Lộc, Mạc Vĩnh Đông, Thịnh Vượng, Hạ Lan Sơn, nhà họ Điền cũng tám đại tài phiệt cùng mong chờ sự xuất hiện của Tướng Huy. Mẫu tin nhắn này trông cực kỳ bình thường. Nhưng ý nghĩa bên trong, nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hoa cả mắt. An Nam, có 4 đại tướng, 8 vị thần chiến thần, tướng Long và tướng Hồ là 2 chiến thần mạnh nhất canh giữ Minh Đông của An Nam. Ai có thể tưởng tượng được sẽ có 2 đại chiến thần đi toi, dẫn đầu quân đoàn Long Hồ tinh nhuệ nhất, phong tỏa toàn bộ sân bay tỉnh Nam Lộc yên lặng chờ đợi. Chưa kể còn có người đứng đầu tỉnh Nam Lộc là Lưu Chan Hoàng, người giàu nhất Mạc Vĩnh Đông cùng với 8 đại tài phiệt. Nếu chuyện này lan ra, nhất định sẽ chấn động toàn bộ tỉnh Nam Lộc. Mà bây giờ Lâm Thiệu Huy chi nhìn lướt qua tin nhắn, sau đó cất điện thoại đi. Rất nhanh, khi tất cả mọi người đã yên vị, máy bay cũng rất nhanh cất cánh. Chỉ là, sự chú ý của Trương Viễn đều ở trên người Bạch Tổ Y, không ngừng nói chuyện với Bạch Tổ Y cho đến khi phát hiện ra Bạch Tổ Y có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Trương Viễn đảo mắt rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Anh Lâm, tôi nghe nói lúc trước anh xúc phạm nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc cách Trương.